sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 39, không thể nói là không độc. Góc truyện audio.com. Chiêu này của Giản Diệc Thận, không thể nói là không độc. Từ manh mối để lại, Giản Diệc Thận thu mua truyền hình điện ảnh Lục Hòa sớm hơn tiến độ 2 tháng. Lúc ấy Tận Thế Cuồng Hoan còn chưa mở cơ. Nếu rút vốn, Lữ Thành Chiêu còn có cơ hội cứu vãn chỗ trống. Có thể tạm dừng vận hành hạng mục hoặc tìm nhà đầu tư khác. Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn. Các khoản đầu tư được nhận theo từng đợt. Truyền hình điện ảnh Lục Hòa đầu tư tổng cộng 200 triệu. Lần thứ nhất ném vào chừng 50-60 ngàn. Hiện tại hậu kỳ 100 triệu đang ngâm nước nóng. Quay chụp hậu kỳ xong sẽ không có tiền làm nữa. Một bộ phim khoa học viễn tưởng. Hậu kỳ đặc biệt là điểm quan trọng để thu hút người xem. Lữ Thành Chiêu hiện tại đâm lao phải theo lao. Hạng mục tạm thời mắc cạn. Giai đoạn trước đầu tư. Ký hợp đồng xong tất cả đều đẫm máu tổn thất. Tiếp tục vỗ xuống. Chỗ trồng 100 triệu này phải tìm người đến lấp. Lấy tình thế hiện tại muốn nhanh chóng kéo nhà đầu tư tới. Quả thực là thiên phương dạ đàm. 1. Thiên phương dạ đàm. Tiên phang ye tan tức là chuyện nghìn lẻ một đêm. Huống chi, đây là dự án bị Giản Diệc Thận rút vốn, khiến người ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Có phải là không có giá trị đầu tư nên bị Giản Diệc Thận trả hàng hay không? Có đáng giá dùng nhiều tiền đầu tư hay không? Tô Tân sững sờ một lát, cảm thấy có chút kỳ quái. Lục Hòa trước kia đầu tư 50 ngàn, bọn họ từ bỏ sao? Lục Hòa trước đây đã chịu tổn thất về việc thay đổi kịch bản. Trong hợp đồng có quy định sửa đổi kịch bản phải nói cho ba bên liên quan. Lữ Thành Chiêu đổi biên kịch sửa lại kịch bản, cũng chỉ cùng Lục Hòa đánh cái miệng chào hỏi. Bị bắt lại, nghe nói hiện tại Lục Hòa chuẩn bị khởi tố, đem 50 ngàn này lấy về. Chị Diêu nhịn không được cười chê y nỗi đau của người khác. Giản Diệc Thận quá lợi hại, không nói tiếng nào làm một chuyện lớn như vậy, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thật là một ca yêu ta si ết mất mạng. Trách không được tuổi còn trẻ mà có thành tựu lợi hại như vậy. Tô Tân trầm mặc không nói. Chị Diêu lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng nói, bất quá năng lực đúng là quan trọng. Nhưng nhân phẩm không được. Tô Tân nhịn không được cười lên. Chị Diêu, không cần coi thường anh ấy như thế. Nhân phẩm anh ấy không có vấn đề. Đôi khi ngạo mạn tự đại. Hai chúng tôi ly hôn, có rất nhiều nguyên nhân. Chuyện đã qua, chị cũng không cần ở chỗ em kiêng kỵ làm gì. Chị Diêu nhìn cô nửa ngày, thở dài một hơi, những người khác không biết có vấn đề hay không. Nhưng Giản Diệc Thận con mắt chắc chắn bị mù, không nhìn ra điểm tốt của em đã thế còn ly hôn. Nhất định phải để anh ta hối hận cả đời. Chị Diêu đi ra, Tô Tân xem màn hình máy tính, xuất thần một hồi lâu. Thủ đoạn lăng lệ tàn nhẫn này, hoàn toàn bóp lấy cổ họng của Lữ Thành Chiêu. Giản Diệc Thận và Lữ Thành Chiêu cũng không có gì quá tiếc. Trước kia đã từng muốn hợp tác, hiện tại hẳn là có liên quan đến Tinh Hà và cô. Bị ép nợ ân tình như vậy, cô cảm thấy lòng nghẹn muốn chết, Vô Địch Thiên Hạ tiếp tục phát sóng. Quả nhiên không có gió tanh mưa máu, cốt truyện đang dần đi vào cao trào. Đánh giá và sự chú ý dần dần đạt mức cao mới. Tỷ lệ người xem ổn định. So với những bộ phim chiếu năm ngoái thì bộ phim lớn đầu năm này rất có thể trở thành năm quan của truyền hình An Châu. Kỳ nghỉ đông bắt đầu. Người xem video truyền bá rất nhiều. Nhất thời nổi bật vô song. Tất nhiên, một vài bộ phim truyền hình tiếp theo của Tinh Hà công bố một số kịch bản. Đương nhiên thành bánh trái thơm ngon bị người tranh đoạt, thừa dịp cỗ này gió đông, Tô Tân đem tin tức phim Cơn Ác Mộng Này Tôi Đã Trải Qua thả ra. Mấy ngày sau có vài nhà đầu tư gọi điện thoại tới cửa biểu thị ý muốn hợp tác. Trong đó không thiếu thực lực hùng hậu, đến cả Giang Viện Viện cũng cố ý mời cô ăn một bữa cơm. Để cô không quên người quen cũ này, một ngày này. Văn phòng Tô Tân có một vị khách không mời mà đến. Hơn nửa năm không gặp, Đàm Phi vẫn trước sau như một mặc âu phục dày da. Dày da sáng bóng loáng, cà vạt thắt cẩn thận tỉ mỉ, Vừa thấy Tô Tân, ánh mắt của hắn sáng lên. Giản phu nhân, Tô tiểu thư, đã lâu không gặp, Tô Tân có chút đau đầu. Có chuyện gì lại khiến trợ lý đắc lực của Giản Diệc Thận đến giải trí Tinh Hà đây? Cô một chút cũng không muốn gặp lại người có liên quan đến Giản Diệc Thận. Nhất là Đàm Phi, vừa thấy hắn liền khiến cô nhớ tới trước kia mình có bao nhiêu hèn mọn. Trợ lý Đàm, chào anh, cô khách khí mà nói. Đại giá Quang Lâm, có cái gì chỉ giáo sao? Không dám không dám, Đàm Phi giống như trước đây tất cung tất kính. Hai, Tô tiểu thư, tôi tới đưa cho cô một vé vào cửa. Muốn mời cô tham dự một buổi tiệc của chúng tôi. Hai, tất cung tất kính, cung kính, sau đó đưa lên hai tấm vé. Đêm tinh quang là bữa tiệc do Nhanh Chụp cùng truyền hình An Châu cùng nhau tổ chức. Những năm này Nhanh Chụp phát triển tình thế tấn mãnh, vì mở rộng tầm ảnh hưởng, phản hồi người sử dụng. Hai năm trước liền cùng truyền hình An Châu hợp tác cử hành đêm tinh quang. Mới đến những minh tinh có sức ảnh hưởng lớn. Nghiễm nhiên hàng năm đều trở thành Tết âm lịch của giới giải trí. Một số nghệ sĩ của Tinh Hà đều nhận được thiệp mời. Cố Phi Nam cũng ở trong số đó. Cảm ơn, nhưng tôi không có thời gian. Nhưng tôi sẽ kêu thư ký Diêu cùng phó tổng công ty thay tôi đến. Tô Tân Nguyễn chuyển từ chối. Tô tiểu thư, lần này hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ, vô địch thiên hạ đại bảo. Cô làm tổng giám đốc có mặt ở tiệc tối của chúng tôi cũng coi như cho chúng tôi chút mặt mũi. Đàm Phi thành khẩn nói, còn xin cô thưởng cho tôi chút tình mọn. Tô Tân ngập ngừng, lần này, vô địch thiên hạ mở rộng cùng phản hắc. Nhanh Chụp và Đàm Phi đã làm rất tốt, khiến cô có chút không đành lòng mà lại từ chối. Còn có, Giản tổng của chúng tôi lần này sẽ không đến tiệc tối. Cuối tuần ngài ấy có một chuyến bay lúc 8 giờ đi công tác châu Âu. Tô tiểu thư có thể yên tâm. Đàm Phi bổ sung một câu. Đêm tinh quang bắt đầu gần nửa đêm. Tô Tân về nhà cùng Tô Đình Doãn ăn một bữa cơm. Lúc này mới vội vã chạy tới sân vận động An Châu. Chê y đường đi, cô nhớ lại những gì La Chân Huệ vụng trộm nói cho cô. Trong lòng thở dài, hôm qua, Giản gia có qua đây thăm cha con. Lão Tô một mực cùng ông ấy phàn nàn. Nói đứa con trai lớn này thà không có con hơn. Tiểu Tân, con khuyên nhủ anh con. Kêu nó tranh thủ thời gian trở về. Tô Đình Doãn hiện tại cũng nghĩ thoáng. Sẽ không bắt thằng bé làm những thứ nó không thích. Vậy con tránh cái gì? Người một nhà, cũng nên ở cùng một chỗ. Thằng bé cứ ở bên ngoài như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Hôm qua cô cùng Tô Hà liên lạc, Tô Hà nói đang ở núi tuyết chờ cực quang, muốn đợi đến cực quang để thực hiện một điều ước. Thực tế không được, Tô Tân dự định tự mình bay qua một chuyến đem Tô Hà về ăn Tết. Đến sân vận động, con đường phía trước đã bị đóng lại, Tô Tân vất vả vây quanh bãi đỗ xe, đi 10 phút mới đến cổng sân vận động. 10 phút này cô nhận được vài tin nhắn WeChat từ Cố Phi Nam. Chị tới chưa, đang bận trang điểm sao? Tiết mục của em diễn thứ 5, chị nhất định phải đúng giờ đến xem. Vừa này nhìn thấy ngôi sao ca nhạc chị thích, có cần em thay chị xin chữ ký hay không? Tô Tân sửng sốt, ca sĩ mà cô thích đã thành danh nhiều năm, nhưng bây giờ lưu lượng xuất hiện đông đúc, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở các buổi tiệc tối. Cô vô cùng lo sợ Cố Phi Nam sẽ thực sự làm phiền người ca sĩ. Tranh thủ thời gian trả lời một câu, nhớ phải cẩn thận, bây giờ cậu cũng là một đại minh tinh. Cố Phi Nam gửi cho cô một khuôn mặt tươi cười đắc ý, vị trí của Tô Tân ở hàng ghế đầu tiên. Lúc đi ngang qua nhìn vô số khuôn mặt quen mắt, hầu như tất cả các ông chủ của các công ty nổi tiếng ở An Châu và thậm chí ở Trung Quốc đều ở đây. Đàm Phi ở bên cạnh tiếp đãi, thấy Tô Tân lập tức tiến lên đón. Mời cô đến vị trí chính giữa, quay đầu nhìn lại, giữa sân có vô số ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, fan hâm mộ điên cuồng gào thét, thậm chí Tô Tân ở bên trong cũng nghe được khẩu hiệu chào đón Cố Phi Nam. Tràn ngập năng lượng như vậy, càn rỡ cách sống dường như đã trở nên xa vời với cô. Tô Tân nhìn một lát, khóe miệng lộ ra ý cười, ánh đèn tối sầm lại. Tiệc tối bắt đầu, mở màn là buổi biểu diễn tổ hợp. Đều là tiểu thịt tươi trẻ y dưới 20 tuổi. Vừa ca vừa nhảy múa. Cô thích thú xem nửa bài rồi lấy điện thoại ra quay video phát cho Điền Chỉ Lam. Cậu có thể lại có mục tiêu mới. Một lát sau Điền Chỉ Lam liền trả lời. Tuyệt giao, thế mà không cõng tớ đi xem tiểu thịt tươi cùng. Tô Tân mím môi, đang định trả lời, bỗng nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Hơi thở quen thuộc chợt phả vào người. Tô Tân đột nhiên quay đầu lại. Là Giản Diệc Thận, cô cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Hơn nửa ngày mới hỏi. Chấm, Đàm Phi không phải nói anh đi công tác châu Âu hay sao? Anh ấy gạt tôi, có bão tuyết, chuyến bay bị hoãn 3 tiếng. Nên anh đến đây xem một chút. Giản Diệc Thận thấp giọng nói. Hai người đã ở rất gần. Giọng nói trầm thấp từ tính của Giản Diệc Thận quanh quẩn bên tai Tô Tân. Từ màng nhĩ thẳng vào trong não. Không cách nào khống chế thân thể. Ký ức lập tức dâng lên khiến cô rùng mình. Giản Diệc Thận, anh cũng thật nhàm chán. Cô cắn răng gạt ra một câu. Muốn rời đi, Giản Diệc Thận lại đè cánh tay cô xuống thấp giọng khẩn cầu. Tiểu Tân, nơi này có nhiều người như vậy. Náo ra động tĩnh gì không dễ nhìn. Xem như cho cha anh một chút mặt mũi. Anh ngồi một lát sẽ đi. Tô Tân đang muốn đem cánh tay rút ra. Tiếng đàn accordion, ba, quen thuộc vang lên, tay cô cứng đờ, ánh mắt yên lặng nhìn lên sân khấu. Ba, tiếng đàn accordion, phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay. Dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy. Thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc. Là bài, Bạch Hoa Lâm. Bài hát này do một ca sĩ không có tên tuổi hát. Tô Tân cũng vì bài hát này mà yêu Giản Diệc Thận. Cũng thích luôn người ca sĩ này. Vừa rồi người cố phi nam nhìn thấy không phải là anh ta chứ. Tiếng hát trong trẻo và du dương. Các ca sĩ đang trìu mến kể một câu chuyện tình không tên. Ánh đèn trên y sân khấu sáng tắt như đưa cô đến khung cảnh của bữa tiệc trung thu 8 năm trước. Trên y khắp sân khấu, thời gian và không gian thay đổi, tiếng ca vẫn như cũ, nhưng tình yêu cháy bỏng cùng niềm khát vọng lại mãi mãi không trở về nữa. Tô Tân hai mắt không khỏi nóng lên, anh buông tay ra, cô cố gắng kiềm chế bản thân, giữ cho mình không bị dị thường. Không đi, Giản Diệc Thận thận trọng hỏi. Tô Tân không nói gì. Giản Diệc Thận lập tức buông lỏng nắm tay ra. Anh ta hát thật dễ nghe. Giản Diệc Thận nhớ lại điều gì đó. Khóe miệng lộ ra ý cười. Nhưng mà anh hát cũng không kém. Tô Tân không để ý tới anh. Cố gắng đem sự chú ý của mình tập trung trên y sân khấu. Giản Diệc Thận cũng không nói chuyện. Nghiêng mặt lại, ánh mắt yên lặng rơi trên y mặt Tô Tân. Lần đầu tiên sau khi ly hôn hai người có khoảng cách gần như vậy. Anh thậm chí có thể lờ mờ cảm thụ được từng lọn tóc mềm mại của Tô Tân nhẹ phẩy vào gương mặt anh. Nếu có thể ôm thì thật tốt. Đúng là, lòng người rất tham lam bành trướng. Từ nhìn một chút đến trò chuyện, từ trò chuyện đến ôm một cái. Nhịp trống kịch liệt vang lên. Một thanh niên soái khí trẻ tuổi cùng bạn nhảy chen chúc nhảy ra ngoài. Quần bó cùng âu phục khỏe dáng người cân đối. Phong cách bùng nổ, vũ đạo gợi cảm đánh thẳng vào tầm mắt cùng màng nhĩ của mọi người. Tiếng la hét của người hâm mộ vang lên khắp sân vận động. Giản Diệc Thận nhíu mày. Xem thông tin tiết mục. Phía trên y hiện lên ba chữ quen thuộc. Cố Phi Nam, lại nhìn Tô Tân. Cô hết sức chăm chú nhìn thanh niên trên y sân khấu, tay theo tiết tấu đung đưa, khóe môi nhếch lên ý cười, lúm đồng tiền lập lòe khẽ động, cơn ghen không kiềm chế được trong nháy mắt xẹt qua. Giản Diệc Thận nhịn không được hỏi, cậu ta chính là tiểu thịt tươi mà em đang hết sức nâng đỡ. Chấm, Tô Tân lắc đầu, nghiêm mặt nói, không phải, tiểu thịt tươi chỉ có sắc đẹp không có tài hoa, cậu ấy không giống như vậy. Hát nhảy đều tốt, biết diễn xuất biết đàn guitar, hẳn là một chàng trai tài năng kết hợp giữa vẻ đẹp và tài năng. Biết rằng Tô Tân đang giận anh, Giản Diệc Thận vẫn bị nội thương. Thời gian của một bài hát chỉ có 4-5 phút, nhưng anh lại cảm thấy dai dằng dặc, hận không thể đem âm nhạc cắt đứt rồi đem người lôi xuống sân khấu. Cuối cùng cũng kết thúc thời gian bài hát, người dẫn chương trình đang lên sân khấu bốc thăm. Giản Diệu Thận nhìn đồng hồ, đang muốn tìm đề tài trò chuyện. Phía trước có người hóp lưng lại như mèo đến đây, ngồi xuống bên cạnh Tô Tân. Chị Tân, vừa rồi em biểu hiện thế nào? Đẹp trai không? Tiểu thịt tươi nhìn Tô Tân lộ ra hai hàm răng trắng. Cười rạng rỡ, nếu như bị fan hâm mộ nhìn thấy, chỉ sợ muốn ôm ngực hét dầm lên. Nhưng Giản Diệp Thận lại cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Muốn khiến bộ dáng tươi cười chói mắt này biến mất ở trước mặt mình. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng, anh kiềm chế một chút. Tôi sợ anh tức giận đến chảy máu não thì làm sao xử lý kịp đây. Edit có lời muốn nói. Mọi người có thấy mình siêng không? Hi hi. Khách chương.